toàn chức pháp sư dị bản, chương 943, nhận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tâm dưỡng tính trước khi tu ma pháp. Mạc Phàm ngay từ nhỏ, ngay từ lúc sinh hoạt ở thế giới khoa học đã là một cái không mấy chịu nề hà quy tắc. Nói khó nghe, hắn chính xác là một người vô kỷ luật, tâm tính thiên hướng tự mình quyết định hành vi chính mình. Bước sang ma pháp vị diện từ những ngày đầu cao trung, Mạc Phàm học tập ma pháp chủ yếu là tự bằng ngộ tính, tự mình cố gắng không ngừng để vượt lên định kiến, thông qua ném mình vào thế giới yêu ma chém giết để sinh tồn. Do đó, nội tâm cùng tính khí của hắn càng ngày càng có chút điểm thiên hướng sát phạt, tựa như một cái tuần thiên phán quan máu lạnh vậy. Có thể là hắn không phải đại ác nhân giết người vô tội, nhưng người nếu đắc tội có tội trạng đối mặt với hắn, vậy thì khả năng bị trảm liền không thể nghi ngờ. Thánh Thành tại hình bộ lật ra hồ sơ, phát hiện Mạc Phàm ngay từ cao trung đã vỗ mặt đánh người, hạnh kiểm không thực sự tốt. Hắn cũng có chính nghĩa, bản thân Mạc Phàm tin rằng chính mình hành động là chính nghĩa, hắn cũng không để ý dựa trên đạo đức quy mẫu đến kiểm hạnh. Lên đến đại học, vừa vào Minh Châu Học viện Ma Đô đã ngông cuồng dẫm đạp tân sinh viên, đem bạn bè đồng khóa đánh xuống tới hạ tràng thê thảm. Tham gia học phủ chi tranh thì trả thù đồng đội, còn chưa nói tội án thảm sát ở sự kiện phản quân, thảm sát ở Dubai. Mạc Phàm cái người này, giết xuống tử tội có thể so với một chút đồ tể đại ác nhân đều được. Tuy mọi việc hắn làm đều không ít người công nhận tán thưởng, những người bị hắn giết hoàn toàn là xứng đáng chết, vẫn có thể lấy công chuộc lỗi, lấy thưởng chuộc phạt, nhưng Thánh Thành làm sao không cảm giác hắn nguy hiểm đâu. Dị đoan, đôi lúc cũng không phải là cái nào đó ác nhân thực thụ. Mà đơn giản định nghĩa, dị đoan chính là những kẻ luôn sinh hoạt trong xã hội thông thường như vậy, nhưng mang theo một trái bom hủy diệt hẹn giờ. Tỷ như sự kiện ở Dubai, nếu Mạc Phàm không xuất hiện, CG có thể trở về Thánh Thành báo cáo, nàng có thể mượn nguyên lão cấm chú đi đến, còn có dị tài viện căn cơ ở mặt sau giúp đỡ, các loại lưới chấu dựng lên ở Dubai, như thế nào Tô Lộc có thể chạy thoát. Thậm chí, Dubai cũng không cần chìm vào hắc ám trường hà cho nhấn chết cả thầy. Mạc Phàm hành động xuất phát từ thiện tâm không sai, nhưng hắn thiện tâm hình thức lại nghiêng về xu hướng cực đoan, không tìm phương án tối ưu, không phân biệt đối thủ là ai, không biết cách giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất, chỉ là bộc trực nhất thời, nghĩ sao liền làm vậy, muốn đi là đi, muốn thay trời hành đạo liền tự mình cho mình cái quyền thay trời hành đạo, dạng này cùng một trái bom hẹn giờ xem ra, rõ ràng là không có cái gì khác biệt. Và bây giờ quả bom thực sự nổ rồi, Mạc Phàm hiện tại mang theo một bộ ác ma chân chính, diện mục chung quanh là vong linh đáy biển, trên trời là thanh minh long, tất cả giống như đang thừa nhận với Thánh Thành, hắn chính là dị đoan. Và bây giờ, dị đoan đã trở lại Thánh Thành đòi nợ. Chỉ là kiên quyết không có cúi đầu trước ác ma, Đức Thiên Sứ đứng lên cao giọng nói tiếp, hoàn toàn áp đảo Mạc Phàm về mặt ngôn ngữ. Ngươi có biết vì sao người thiên phú chắc việt như ngươi, nhưng đều không có thiên sứ chi hồn kế thừa trên người không? Đức Thiên Sứ hỏi một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Thượng Đế nhìn ra được tại bình thường trơn tru không có gì xảy ra thì không nói, nhưng nếu cấp đến cho ngươi một chút sức mạnh Thiên Sứ quá lớn, ngươi tự nhiên là dùng nó để thẳng đến hủy diệt thế giới này dưới chân. Những lời này, từng câu từng chữ tỏ ra không hề nhún nhường trước Mạc Phàm, thậm chí để cho cả Michael lẫn Remil cũng có một dạng ngoài ý muốn, không biết nên xử lý làm sao ổn thỏa. CG một bên nghe những lời này từ nguyên lão Đức Thiên Sứ, bản thân nàng cũng cảm thấy có gì đó đi quá xa rồi. Nguyên bản, Đức Thiên Sứ không nên nói ra những lời như vậy, chọc giận lão sư chính là một cái cực kỳ không tốt hạ tràng. Ánh mắt nàng đã bắt đầu lộ ra một chút do dự, nhìn về phía tĩnh lặng như nước Mạc Phàm. Chỉ là, nàng thực sự không hiểu, lão sư hôm nay đứng trước vô số lời lẽ công kích như vậy, trái lại liền tỏ ra bình thản, tựa như cây tằm gửi gió đông, dù đông sang lạnh lẽo vẫn như cũ không một lần than lạnh. Các ngươi thiên sứ quả nhiên không có làm ta thất vọng, luận đạo lý bên trên, có thể nói là nói đến trôi chảy, nước chảy thành sông, để cho người ta một chút ma đầu cũng sẽ thầy khổ ải mà quay đầu là bờ. Mạc Phàm ngữ khí bình thản, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là Thánh Thành thật sự im lặng nhịn nhục cho Mạc Phàm cướp đồ, không thèm giảng đạo lý, Mạc Phàm lúc đó mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi. Đến bây giờ vẫn còn miệng lưỡi, ngươi trở nên đuối lý nên nói năng tầm bậy tầm bạ, mau trả đây thiên sứ thần hồn. Nữ cấm chú chỉ dụ pháp sư Derin vốn đang chữa thương cho thiên sứ Uriel, nhìn thấy Mạc Phàm bộ dáng biện hộ rất không thuận mắt, lập tức mắng. Mạc Phàm nghe xong không khỏi cười, nhưng không có đi để ý nàng bao nhiêu, coi như là không khí một dạng. Hắn bây giờ chỉ chuyên chú muốn đối chất cùng vị kia Đức Thiên Sứ nguyên lão. Mạc Phàm nói, tốt, vậy thì chúng ta đối chất đi. Trước tiên, bắt đầu từ Thiên Sứ trưởng của các ngươi. Cần hay không ta lôi lại một chút chuyện cũ? Người bảo Sariel được giáo dục dưỡng tâm đầy đủ phải không? Hắn hãm hại lạm sát giết người vô tội ở song thủ các ám toán ta dù ta đã không còn muốn động thủ. Việc này các ngươi cần hay không nghe lại? Đây chính là các ngươi nói các ngươi khảo hạch đào tạo thiên sứ sao? Mạc Phàm đột nhiên ánh mắt ngưng lại, sát khí lăng thiên lên nhấn mạnh. Dạng như này khảo hạch thất bại cặn bã thiên sứ đi ám toán ta, ta xem như linh vĩ quốc hoàng đế quân chủ cao nhất quốc gia, ai ám toán mưu hại quân chủ chúng ta quốc gia có hiến pháp Chu Di Chu Tông Chu Tộc. Ngày trước các ngươi thẩm phán ta không có tội, phần đền bù đều chưa có. Bây giờ ta muốn hướng các ngươi yêu cầu đòi trả nợ, nợ tội, nợ nhân tình, trực tiếp giết ra một cái công đạo, trực tiếp trở thành phán quan tối cao thẩm phán hết thảy các ngươi đều được. Đây cũng là vì quốc gia chúng ta luật pháp, đòi thẩm phán tất cả chúng ta. Ngươi cái đồ, dị đoan, xuất hiện càng lúc càng nhiều pháp sư Thánh Thành không phục nhíu lông mày. Thánh Thành từ khi nào đã bị người ta khinh rẻ như vậy, ngay cả cổ Nguyệt Chu đế cũng không có đối với bọn hắn thái độ như thế. Bọn hắn Thánh Thành vẫn luôn là xem như thế giới lãnh tụ thiên sứ trưởng càng là trưởng khống tất cả pháp sư thẩm phán, bây giờ lại ngược lại bị người thẩm phán. Đức thiên sứ phản bác Mạc Phàm, đúng đấy, ngươi nói đúng rồi đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sariel giống như ngươi vậy, chúng ta thừa nhận đã khảo hạch quá trình lịch luyện của hắn thất bại, nhưng Sariel có thể làm dẫn chứng cho ngươi xem rõ nhất tại góc nhìn của ta, hắn y hệt ngươi. Ngươi vì muốn chống lại định kiến đàn áp tân pháp môn, vì một cái phùng châu long mà để cho Dubai cứ điểm thành thị cấp trung ương chìm trong biển lửa, chìm trong bóng tối địa ngục. Sariel cũng vì cảm xúc bộc phát, vì muốn thẩm phán một cái ác ma như ngươi mà tức giận đánh giết song thủ các, chẳng qua là, hắn giết người ngươi cho là vô tội, còn ngươi là giết người ngươi cho là có tội, như thế tới nói, ngươi cùng hắn chẳng có cái gì khác biệt cả. Chúng ta đã thất bại giáo dục Sariel, đây là lỗi của chúng ta. Nhưng chỉ ít nhờ Sariel ta có thể để ngươi thấy bản chất tiêu chuẩn kép của ngươi Mạc Phàm a, ngươi giống như hắn, là một khối u thích làm gì thì làm, ngươi hướng chúng ta đấu tranh đòi công bằng, nhưng lại dùng hành động thủ pháp đoạt đồ, đoạt đi thiên sứ hồn thai. Chúng ta giết nhầm một cái ly tai giả, ngươi bảo chúng ta là độc tài, sợ người khác mạnh hơn mình. Nhưng ngươi vì một người, vì chính ngươi tự cho là công lý, có thể đem cả một hệ thống nhấn trong biển lửa. Lại như thế nào thoát khỏi tội dị đoan đâu? Ngươi 100% là cái khốn nạn tiêu chuẩn kép, vừa muốn cái này cũng vừa muốn cái khác, vừa lấy đồ chúng ta, lại muốn giảng đạo lý nói rằng mình không phải dị đoan. Nói đến đây, lời lẽ của Đức Thiên Sứ Nguyên Lão đã có chút kích động. Hắn bây giờ không còn bao nhiêu ma năng, bị thương tương đối nặng nhưng vẫn như cũ cực kỳ cứng rắn với Mạc Phàm. 8 tòa hồn cách của Mạc Phàm triệt để đối lý, Mạc Phàm cũng không có bất kỳ cái gì phản bác. Bởi vì đây đúng là sự thật. Con đường của hắn không có bằng phẳng, cũng đã nhuốm máu, thậm chí, ma pháp không có mắt, nói không chừng còn có máu người vô tội bị nhuốm vào, cũng đã có sự bộc phát điên cuồng không suy nghĩ tới nơi tới chốn. Mặc dù hắn có thể từng cứu vớt rất nhiều người, làm một cái như là thánh nhân độ thế, không phải thiên sứ, nhưng càng trông qua giống với thiên sứ chi thần. Bất quá, xác thực cứu người cũng là hại chết không ít người. Một cái ma pháp ở Dubai, một ngọn lửa vây quanh tháp của ác ma đều có thể để cho một nhóm hàng ngàn người dân vô tội bị ảnh hưởng, kết giới đều không cách nào ngăn chặn nổi. Đại chiến với Lucifer 5 năm trước chấn động địa Trung Hải, một số công trình đường ven biển châu Âu đổ sập xuống, người đang yên đang lành ngồi không đều chết. Mà cái kia chém Kraken một bổ toàn lực Nam Mỹ, Trung Mỹ ước tính thiệt hại lên tới hàng vạn người. Nếu nói giết 400 người đều có thể thành Lam Y chấp sự Hắc giáo đình, vậy thì Mạc Phàm ngày hôm nay, hắn đều đăng ký làm giáo hoàng đều được. Số lượng người Mạc Phàm giết xuống, dù vô tình hay cố ý, đã tính bằng đơn vị vạn. Đem tư tưởng ra nói chuyện với Đức Thiên Sứ, Mạc Phàm chính xác là tự bảo. Ngươi nói đúng, ta là một cái tiêu chuẩn kép, ta giống như Sariel vậy. Đã từng cho mình là đúng. Mạc Phàm thở dài, 10 phần dứt khoát thừa nhận. CG không có bất kỳ cái gì phản ứng, một mực nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Nàng tự nhiên nhận biết Mạc Phàm, càng là tin tưởng hắn một cách tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tự nhiên có thể nghĩ được Mạc Phàm làm như vậy ắt hẳn sẽ có mục đích, đồng thời chắc chắn xuất phát từ tâm niệm tốt đẹp, nhưng mà hắn hành động ngày hôm nay là sai trái cũng là sự thật. Cho dù là thiên phụ giáng lâm xuống, nếu có một vị thiên phụ như vậy, Thánh Thành cũng sẽ trở mặt. Cùng lắm là ngọc đá cùng vỡ. Michael lúc này đã giơ tay lên ngăn lại mọi người tiếp tục làm tranh miệng lưỡi, hắn bình thản nói. Mạc Phàm, dừng lại ở đây thôi, ta không có dự định cùng ngươi đối chất vấn. Nhưng nếu đi xa hơn nữa, ngươi nhưng là đều không đủ lý lẽ. Khâu thẩm phán không cần thẩm phán, ngươi cùng thánh thành công đức bù trừ lẫn nhau ở giữa trả lại thiên sứ chi hồn, sau đó ngươi cùng chúng ta không quan hệ cách chương.